Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, Tống gia vương gia. Năm 2086, thần điện ở thời đại này đã không rơi. Thần điện bản là trước đây địa cầu đệ nhất tông môn. Có được 3 vị trí tôn thực lực cao thủ. Hơn nữa còn có được khống chế cấp bậc cao thủ 10 dư danh. Nhưng là tại năm 2086, hết thảy đều thay đổi. Linh khí sống lại, vô số cường tông môn lớn quật khởi, mà thần điện bởi vì là rắn mất đầu, dần dần đi hướng không rơi. Hiện tại thần điện đã thành là Hoa Hạ quốc nhị lưu tông môn. Hiện tại thần điện thường xuyên bị các cường đại gia tộc khi dễ, bởi vì là thần điện đã từng là trước kia địa cầu đệ nhất tông môn, cho nên nó đã chịu rất nhiều người nhằm vào. Hiện tại thần điện đã không rơi bất kham, vốn dĩ thần điện bá chiếm Tống gia, Hải Đảo, Hàm Thị 3 cái thành thị, nhưng là hiện tại thần điện đã thập phần không rơi, nó đã không có biện pháp thủ ở cái này 3 khối thịt mỡ. Lúc này thần điện đã toàn bộ cuộn co rút tại Hàm Thị. Hàm Thị, một cái nhị tuyến thành thị, cư nhiên thành là toàn cầu đệ nhất tông môn cư trú nơi. Cái này lại nói tiếp, đích xác thập phần khôi hài. Có câu nói rất hay, phong thủy luân chuyển, không nhất định chuyển tới kia một nhà. Hiện tại thần điện đã không rơi bất kham. Tống Kiệt chạm trên tầng mây, từ thượng đi xuống nhìn Hàm Thị, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài niệm chi ý. Hàm Thị, ta đã trở về. Tuy rằng Tống Kiệt mới rời đi chân chính địa cầu chưa được mấy ngày, nhưng là người trên thế giới này đã vài thập niên chưa từng thấy Tống Kiệt. Tống Kiệt xuất hiện, đối bọn hắn tới nói, nhất định là một niềm vui lớn bất ngờ. Lúc này, tại Hàm Thị thần điện tổng bộ, thần điện một đám người chờ đã tề tựu, cầm đầu không phải Tả Hữu Hộ Pháp, mà là một cái thoạt nhìn cực là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Kia nữ hài tu vi không cao, gần khống chế cấp bậc mà thôi, nhưng là nàng lại là thần môn hiện tại chủ sự người. Nàng gọi là Thôi Hàm Mỹ, nàng là Tống Kiệt công nhận bạn gái, thần môn không tại, từ nàng chủ trì đại cuộc, mà lúc này một đại điện người đều mày trao mặt ủ. Bọn họ hôm nay muốn đối mặt một cái đại phiền toái. Báo cáo điện chủ đại nhân, Tống gia bộ phận vương gia chính thức chạy tới Hàm Thị, yêu cầu chúng ta giao ra tại Hàm Thị sở hữu sản nghiệp, bằng không liền đồ chúng ta thần điện mãn môn. Thủ hạ một người thượng trước tới báo cáo. Nghe vậy lúc sau, phịch một tiếng, Thôi Hàm Mị vỗ bàn lên. Hiện tại Thôi Hàm Mị ngôn hành cử chỉ chi gian đã có đứng đầu một nhà phong phạm. Làm can, bọn họ vương gia thật khi chúng ta thần điện là dễ khi dễ không thành. Chân trước chúng ta vừa mới nhường ra Tống gia, bọn hắn bây giờ cư nhiên làm trầm trọng thêm, muốn chúng ta cầm cuối cùng đại bản doanh muốn giao ra tới. Thôi Hàm Mị giận dữ, thủ hạ người nọ cũng là có chút sợ. Hắn lắp bắp nói ra, thế nhưng, điện chủ, đối phương tới 20 danh khống chế cấp bậc cao thủ, 3 gã chí tôn cấp bậc cao thủ, 2 tên phân thần cảnh cao thủ, chúng ta thần điện, xác thật không phải là đối thủ. Thôi Hàm Mị nghe vậy, chau mày, nàng xoa xoa lông mày của chính mình, cũng là có chút phát sầu. Tống Kiệt không ở lúc sau, thần điện từng bước sau này lui, không nghĩ tới lui tới mức này, thế mà còn là có người không muốn buông tha bọn họ thần điện. Nếu Tống Kiệt tại, thật là tốt biết bao. Lúc này, Thôi Hàm Mị nói, những lời này vừa ra, chàng hạ đều trầm mặc. Đích xác, nếu Tống Kiệt tại, đích xác có thể đủ đem mọi người mang ra Hoa Hạ quốc. Căn bản sẽ không giống hiện tại như vậy không rơi. Tống Kiệt tuổi còn trẻ liền thành kim đan kỳ tu chân giả. Cái này qua mấy thập niên, nếu hắn tại, hắn nhất định đã là phân thần cảnh cường giả. Phân thần cảnh cường giả vừa ra, Thùy giữ tranh phong, nhưng là hiện tại, Tống Kiệt đã không tại, cũng không người nào biết nói hắn đi nơi nào. Hắn đến tột cùng là tồn tại vẫn là đã chết, không có người biết, mà bây giờ thần điện, cũng đúng là bởi vì là Tống Kiệt biến mất, mới biến thành bộ dáng này. Lúc này, Tả Hộ Pháp nói ra, điện chủ đại nhân, làm sao bây giờ, ngài quyết định, là thỏa hiệp, vẫn là phản kháng. Thôi Hàm Mị suy nghĩ thật lâu, nàng thở dài một hơi, nói, không có thể nhường cho bọn họ. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Hàm Thị là nhà của ta. Ta tuyệt đối không cho phép ta liền ra đều xem không ở. Tống Kiệt trở về ta bàn giao thế nào? Chúng ta người của thần điện liền tính toàn bộ chết trận, cũng tuyệt đối không làm chó nhà có tang. Vâng, Tả Hữu Hộ Pháp cùng kêu lên nói ra. Bọn họ từ nhỏ liền không sợ chết. Bọn họ vốn chính là người của thần điện. Thần điện đối với bọn hắn tới nói, cụ bị quá nhiều cảm tình. Hiện giờ thần điện sắp sửa không thể tồn tại, bọn họ tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Mà thập đại hộ pháp cũng là nghiêm nghị, trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ, cũng không người nào biết nói bọn họ thật khuôn mặt. Mấy chục năm qua, mặt nạ chưa bao giờ từ trên mặt của bọn hắn hái xuống qua. Lúc này, bọn họ nghiêm nghị đứng dậy, một cổ sát ý từ trên người của bọn họ phát ra. Thập đại hộ pháp phát huy, liền tính là phân thần cảnh cường giả xuất hiện, bọn họ cũng có thể một trận chiến. Bọn họ hãn không sợ chết, kỳ thật tồn tại cùng chết đối với bọn hắn tới nói không có gì khác nhau, tồn tại ngược lại đối với hắn nhóm tới nói là tra tấn, chết càng là tiêu sái. Thôi Hàm Mị đứng lên, đối với chỗ ngồi hạ người nói ra, các huynh đệ, một trận chiến này, thề sống chết thủ vệ thần điện, các người có sợ chết không? Không có người trả lời Thôi Hàm Mị, nhưng là bọn họ dùng hành động thực tế hồi phục Thôi Hàm Mị. Bọn họ đồng loạt rút ra bên hông trường đao, từng cái một sát ý bắn ra bốn phía, thần điện mỗi người đều làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Bọn họ biết, một trận chiến này, bọn họ cửu tử nhất sinh. Lúc này, tên thủ hạ kia lại một lần tới báo. Hắn thần sắc hoảng loạn, ngắn ngủn một đoạn đường. Hắn dĩ nhiên té ngã rất nhiều lần. Điện chủ, không, không xong. Tống gia người của vương gia đã sát tiến tổng bộ. Huynh đệ của chúng ta căn bản căng không được a. Thôi Hàm Mị nghe vậy, giận dữ. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị vỗ bàn một cái, giận nói, đi, hôm nay chúng ta thần điện cho dù chết hết, cũng không thể khiến bọn họ vương gia dễ chịu. Vâng, một đám người chờ mênh mông cuồn cuộn liền đi theo ra ngoài. Đi tới sân chi trung lúc sau, liền có thể nhìn đến, đầy đất tử thương, thần điện mấy năm nay cũng thu không ít đệ tử, những đệ tử này đều là tu thật sự hảo mầm. Tuy rằng bởi vì là thần điện không rơi mà chạy không ít đệ tử, nhưng là thần điện vẫn là có được hơn trăm danh dị năng giả. Lúc này, sân bên trong ngổn ngang tranh đầy đất dị năng giả. Những người này đều là người của thần điện. Bọn họ hoặc chết hoặc bị thương. Chỉ có ba người còn sừng sững tại chỗ. Đó là hai tên tráng hán cùng một tên béo, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp. Lúc này, bọn họ một thân máu tươi, trên người cũng treo màu, mắt xem liền không kiên trì nổi, mà tại đối diện với của bọn hắn, còn lại là mênh mông cuồn cuộn một đám người, 20 danh khống chế cấp bậc cao thủ, 3 gã chí tôn cấp bậc cao thủ, 2 tên phân thần cảnh cao thủ. Tống gia vương gia, cường hãn như vậy, từ linh khí sống lại lúc sau. Rất nhiều vốn dĩ đã quy ẩn núi rừng gia tộc và môn phái sôi nổi quật khởi. Vô số cường giả đột nhiên xuất hiện, mà thần điện 10 đại thủ hộ giả cùng Tả Hữu Hộ Pháp. Bọn họ kỳ thật thiên phú đã đến cuối, vô pháp lại tiến hành đột phá, mà linh khí sống lại lúc sau. địa cầu cường giả xuất hiện quá nhiều, làm cho thần môn không rơi, cũng làm cho thần môn thủ không được cái này gia tài ức vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.